Chương 1554, bại lui. Cầu thả. Chương 1554, bại lui cầu thả thoáng kia trong lúc đó, cả một cái phòng tuyến trong lúc đó, lại là trở nên náo loạn đứng lên. Tiếng kêu thảm thiết, bi ai tiếng, né tránh tiếng liên tiếp không ngừng. Mà ở phía xa sơn mạch lối ra, một cái thân thể cao lớn, mang theo một đoàn mới nguyên tràng động vật triều dâng, cũng là lại một lần nữa lại tới. Mà ở bên trái một ngoài ngàn mét trong rừng rậm, trải qua khoảng chừng 2 phút dừng lại nghỉ sau đó, lại là hơn 10 nói chói mắt thẩm phán chi thương cắt qua trường không, đem chỗ xa kia không kịp chạy trốn 3 chiếc nằm ở phía sau đứt đuôi máy bay chiến đấu cũng cho kích hủy. Nhất nhất ở kia đợt thứ nhất thẩm phán mũi tên kiến công sau đó, vì phòng ngừa máy bay chiến đấu như là lần trước vậy đào tẩu, dĩ nhiên là có một đống lớn phi hành hệ nguyên tràng động vật đi lên quấn lấy máy bay chiến đấu bước chân, thành công lôi cuối cùng đứt đuôi 3 chiếc phục vụ vật bồi táng. Nói cách khác, cả một cái Tokyo máy bay, hầu như có phân nửa cũng đã là bị sao đủ phóng ra ra chói mắt thẩm phán chi thương nguyên tràng động vật cho kích hủy. Ghê tởm a, tại sao sẽ như vậy, ta đường trưởng đang chợt đem một con nguyên tràng động vật cho chém thành hai nửa, ngay cả kia tung tóe huyết dịch nhiễm đến rồi hắn mặt trên má, hắn chính là không chút nào ra để ý tới. Trong mắt của hắn, chỉ có kia lại một lần nữa lóe ra mà lên thẩm phán chi thương quang mang mà thôi. Về phần hắn vừa mới nói phản công kích, lúc đầu hắn đã là chuẩn bị xong. Thậm chí còn, ngay cả nhân viên đều đúng chuẩn bị xong. Bất quá, hắn cũng không có dự liệu được kia thẩm phán chi thương đã tới, cũng là để hắn phản công kích hoàn toàn thành một câu nói đùa. Ở tình huống như vậy phía dưới, nếu như là chĩa vào kia thời thời khắc khắc cũng có thể phủ xuống thẩm phán chi thương triều dâng tiến công, cái này không thể nghi ngờ vì vậy tự chui đầu vào lưới, tự tìm tử lộ. Máy bay chiến đấu. Này máy bay chiến đấu đâu còn không mau một điểm gọi bọn họ trở về, đem kia một cái có thể bắn nhanh ra loại này quang thương tới nguyên tràng động vật cho phá hủy rơi. Ta đường trưởng đang trên mặt của toát ra thần sắc tức giận đến, đang lớn tiếng về phía cùng với chính mình tá quan hô to. Bất quá, đáp lại hắn chỉ có tá quan trên mặt của sở buộc lộ ra ngoài khó khăn thần sắc. Tokyo phương đỉ hệ nờ đáp lại trừ phi chúng ta là đem kia đối với máy bay chiến đấu có cực lớn nguy hiểm, có thể bắn nhanh ra quang thương tới nguyên tràng động vật cho phá hủy rơi, nếu không, bọn họ sẽ không để máy bay lại một lần nữa bay lên. Tá quan trên mặt của toát ra khổ sở màu sắc, hướng cùng với chính mình trước mặt ta đường trưởng đang nói. Cái gì chúng ta bộ đội trên đất liền nếu có thể đối phó nói, ta đã sớm dẫn theo người xông lên. Nhưng là, ta hiện tại ngay cả nó tranh giấu ở nơi nào cũng không biết lẽ nào, hắn muốn để cho ta đón đối phương quang thương xông đi lên chịu chết cho ta nói cho hắn biết. Ta bên này nếu như bị công phá nói, bọn họ một cái cũng là sống không được. Máy bay chiến đấu không có thể tái tạo, nhưng Tokyo bị phá khả năng liền hết thể đều song ta đường trưởng đang kiềm nén cùng với chính mình lửa giận, hướng cùng với chính mình tá quan tiếng giống giận dữ. Hắn trên trán gân xanh nổi lên, hắn thật không ngờ, giờ này khắc này còn có người nghĩ bảo tồn thực lực. Bất quá, khi hắn ở chém giết lại một con nguyên tràng động vật, quay đầu sau đó, cũng là đột nhiên phát hiện chính hắn tá quan trên mặt của, cũng là đã lộ ra sắc cho tàn thần tình tới. Làm sao vậy, máy bay chiến đấu lúc nào sẽ tới? Ta đường trưởng đang lại một lần nữa bổ ra một con nguyên tràng động vật thân thể. Thế nhưng, đáp lại hắn cũng là chỉ có tá quan kia sắc cho tàn buồn bã khuôn mặt mà thôi. Hắn, bọn họ nói sẽ không bay lên, nếu như thành phá lời nói bọn họ muốn cất giữ thực lực bảo vệ thành viên trọng yếu đột phá vòng vây đi ra ngoài. Tá quan trên mặt của khuôn mặt khổ sáp. Cái gì ta CKMNLGB đấy? Ta đường trưởng đang nghe xong cái này một vài câu, nhịn không được đúng sắc mặt chợt mà đại biến, tức giận giống to lên. Ta nếu như là trở về đi, ta nhất định phải chém sống kia một tên. Tựa như đúng như vậy, ta đường trưởng đang cắn chặt hàm răng, nắm chặt gặp trong tay mình đao võ sĩ. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà ở trước mặt hắn một con kia nguyên tràng động vật, thì là trong nháy mắt chia làm mảnh nhỏ. Hắn cũng là lợi dụng lấy xương vỏ ngoài lực lượng cường đại, dùng cùng với chính mình trong tay đao võ sĩ, đem một con nguyên tràng động vật cho phân thây thành 18 khối. Bất quá, ở chém giết một cái này nguyên tràng động vật sau đó, hắn cũng là đột nhiên trầm mặc. Đồng thời, đang trầm mặc sau một khoảng thời gian, hắn cũng là đột nhiên lên tiếng. Lui lại nói cho phòng tuyến trên mọi người. Lui lại đến Tokyo khu vực bên ngoài. Ta đường trưởng đang cắn chặt hàm răng đang nói chuyện, ngôn ngữ từng chữ từng câu ở hướng về bên ngoài bật lấy. Bất quá, nghe hắn thoại ngữ, tại hắn người lân cận cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến lên. Nhưng là, nếu như là rút lui, như vậy nguyên tràng động vật không phải hội trưởng khu thẳng vào sao đến rồi kia một cái thời điểm, liền không còn có lui về phía sau đường. Hơn nữa, nếu như vậy, còn rất có thể sẽ có số ít nguyên tràng động vật sẽ bỏ sót phòng ngự của chúng ta vong, tiến vào Tokyo khu vực nội địa. Ở bên cạnh hắn, đã từng mở miệng trợ giúp quá ta đường trưởng đang tiểu đội trưởng, sắc mặt đại biến nói. Thế nhưng, đối mặt với tiểu đội trưởng thoại ngữ, ta đường trưởng đang nhưng vẫn là đang kiên trì. Ta đã đúng hạ đạt ra lệnh, ngươi lẽ nào không có nghe sao lẽ nào, ta cũng không biết rút lui hậu quả sẽ là cái gì không thế nhưng, không phải rút lui, chúng ta chính là toàn diện kết quả còn chưa đủ để giữ lại sức chiến đấu. Tiến hành chiến đấu kế tiếp ta đường trưởng đang hai mắt buốc lên lửa giận, nhìn chằm chằm tiểu đội trưởng nói rằng. Mà nhìn trong cơn giận dữ ta đây đường trưởng đang, hắn chính là không phải dám mở miệng. Đúng, hiểu. Hắn thở dài một hơi nói. Hắn biết, hay là lui lại cũng không thể đủ bảo tồn lại bao nhiêu sức chiến đấu, thậm chí còn sẽ diễn biến thành bị đại bại. Cái này vẹn vẹn chỉ là một ta đường trưởng đang tự vệ sách lược mà thôi. Đương nhiên, hắn chính là biết, nếu như hắn phản đối ta đường trưởng đang thoại ngữ lời nói, không nói có thể hay không bị đối phương lấy cái quân lệnh mệnh lệnh, đem chính mình chém. Liên đúng đồng bạn của mình, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhất nhất hắn nhìn chung quanh một ít bốn phía, mỗi mắt của một người bên trong đều là toát ra sợ hãi và lùi bước thần sắc tới. Bất quá, đang ở hắn thở dài một hơi, dự định đem mệnh lệnh cho nhắn nhủ xuống phía dưới thời điểm. Vẻ mặt chuỗi tiếng kinh hô, cũng là từ đằng xa truyền tới. Điều này làm cho hắn cùng ta đường trưởng đang, cũng không khỏi đúng đem ánh mắt chuyển rời đến kia một cái phương hướng chi trên. Tờ S tiếp tục cầu các loại.